Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, càn rỡ. Ầm ầm, mây đen che đậy bầu trời, cuồn cuộn tiếng sấm từng đợt truyền đến, một đạo mơ hồ bóng người trong nháy mắt xẹt qua trường không. Qua lại nồng hậu dày đặc mây đen phía dưới, cực nhanh hướng bắc phương bay đi. Chính là lòng tràn đầy lo lắng Lâm Lôi, Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc liền một mạch nhận công kích. Lâm Lôi tự nhiên lo lắng cho mình ba lỗ khắc đế quốc. Hy vọng Tây Ni bọn hắn không có việc gì. Lâm Lôi yên lặng nói, ba lỗ khắc đế quốc trong hoàng cung là bây giờ hoàng đế Tây Ni cùng hoàng hậu đám người ở lại địa phương. Đương nhiên một cái đế quốc hoàng cung cũng là có thánh vực cường giả tọa trấn. Ở nơi đó tọa trấn chính là ba khắc năm huynh đệ bên trong lão nhị, An Khoa. Lâm Lôi phi hành tốc độ cao, thân hình đột nhiên trì trệ. Ánh mắt lập tức khóa chặt bắc phương phía chân trời cái kia mơ hồ hai người kia ảnh. Một bóng người cao lớn, một người khác ảnh cũng so với thường nhân rất nhiều. Không tốt. Lâm Lôi trong nháy mắt phân biệt ra, hai bóng người này chính là biến thành trung cực chiến sĩ An Khoa cùng Tây Ni. Tây Ni bây giờ cũng là cấp 9 đỉnh phong, sau khi biến thân cũng đạt tới thánh vực, mà An Khoa nhưng là rất sớm trước kia liền đạt tới thánh vực. Lâm Lôi đại nhân, chật vật chạy trốn An Khoa. Tây Ni nhìn thấy Lâm Lôi, lập tức la hét nói. Lâm Lôi cũng nhìn thấy. Biến thân làm long huyết chiến sĩ Tây Ni, trên thân vảy rồng không ít đều vỡ ra đến, nhuộm vết máu, mà biến thành thánh vực bất tử chiến sĩ An Khoa. Mặc dù không có chịu cái gì trọng thương, thế nhưng là hắn rõ ràng phi thường chật vật. Đại bá, Tây Ni vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt dĩ nhiên là trực tiếp rớt xuống. Lâm Lôi đáy lòng u cục một chút. Tây Ni là phi thường trầm ổn, có thể làm hắn khóc hạ xuống, tình huống nhất định rất nghiêm trọng. Trọng thương Tây Ni nhìn thấy Lâm Lôi, mới thoáng buông lỏng, cũng thay đổi trở về nhân loại hình thái. Cái kia cái quần đều là rách dưới, mà trên người hắn cũng đầy là máu tươi. Vết thương, Lâm Lôi lập tức một tay duỗi ra, khoác lên Tây Ni trên vai. Sinh mệnh nguyên châu năng lượng rót vào Tây Ni thể nội. Tây Ni thương thế rất nhanh bị chữa khỏi. Đều đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Tây Ni thút thít toàn thân run rẩy. Đại bá, toàn bộ trong hoàng cung người, ngoại trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, cái khác đều đã chết. Thê tử của ta các nàng, vẫn còn nhi tử ta. Toàn bộ chết a, đều đã chết. Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được tuôn ra một cơn lửa giận. Hắn đã dự liệu được lần này tình huống sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng là tình huống so với hắn tưởng tượng còn thảm. Những cái kia thần cấp cường giả, vì cái gì đồ lục người bình thường? Khó nói, bọn hắn uy nghiêm, chỉ có thể từ đồ lục người bình thường mới có thể thể hiện đi ra không? Tây Ni đứa bé kia gọi là tạp tát a, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi còn nhớ rõ, ngay tại hơn 10 ngày trước, kia là Ngọc Lan tiết, Tây Ni mang theo thê tử, hài tử đi vào Long Huyết Thành bảo cùng một chỗ chúc mừng ngày lễ. Cái kia ăn Tết cũng mới 7 tuổi tiểu tạp tát, Lâm Lôi lúc ấy còn dự định chờ tạp tát lớn chút nữa, liền để hắn cùng A Nặc cùng một chỗ. Cùng một chỗ dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch. Thế nhưng là, người nào nghĩ đến, tạp tát tương lai còn không có chân chính bắt đầu. Cứ như vậy lịch kết thúc. Hỗn đàn, Lâm Lôi nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Tây Ni cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ta thật muốn giết chết những người kia. Long huyết chiến sĩ tử tôn là rất ít. Ví dụ như Lâm Lôi, cũng liền Thái Lạc. Toa toa song bào thai, mà ốc đốn càng là chỉ có Tây Ni cái này một đứa con trai. Tây Ni cũng đồng dạng vẻn vẹn chỉ có một đứa con trai. Mặc dù hắn là đế quốc hoàng đế, có được nữ nhân không ít, thế nhưng là cái này dòng dõi cũng chỉ có một cái. Đại bá, người nhất định phải hỗ trợ báo thù. Nhất định phải. Tây Ni trên mặt đều là nước mắt. Lâm Lôi trịnh trọng nhẹ gật đầu. An Khoa, đến cùng là tình huống như thế nào? Người rõ ràng rành mạch nói cho ta. Lâm Lôi nghiêm túc nhìn xem An Khoa. An Khoa gật đầu nói ra. Lâm Lôi đại nhân, trước đây không lâu, ta còn là ở tại Hoàng Cung bên trong. Thế nhưng là đột nhiên, ta cảm giác được Hoàng Cung trên không truyền đến đáng sợ khí tức. Liền lập tức xông ra phòng ngửa đầu quan sát. Thế nhưng là ta chỉ là nhìn thấy, có chừng gần 100 cái phi hành giữa không trung cường giả. Gần 100 cái, Lâm Lôi đáy lòng khẽ run lên. Lúc trước áo lợi duy á một kiếm bổ ra Bắc Sa đại đê, dẫn đến chạy đến cường giả có mấy ngàn. Những cường giả này bên trong rất nhiều thực lực đều vượt xa Lâm Lôi. Đương nhiên, cái này mấy ngàn cường giả bên trong cũng là có lượng lớn thánh vực. Thế nhưng là hạ vị thần, trung vị thần khẳng định cũng có, thậm chí có thượng vị thần tồn tại. Hiện tại Lâm Lôi nghe được, đi vào ba lỗ khắc đế quốc đế đô hoàng cung trên không. Có gần 100 người, loại này tập thể bên trong, người cầm đầu, thực lực chỉ sợ ít nhất là hạ vị thần, thậm chí cả có thể là trung vị thần. Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, cầm đầu cái kia trên mặt mang mỉm cười nam tử ánh mắt liền rơi trên người ta. Đồng thời trực tiếp thần thức truyền âm cho ta. Hắn nói, tiểu gia hỏa, trở về nói cho cái kia gọi Lâm Lôi. Cái này ba lỗ khắc đế quốc từ hôm nay trở đi. Về ta áo gia văn, An Khoa nói đến đây, cũng dừng lại xuống, Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Áo gia văn, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng là Lâm Lôi lại nghe được ra, đối phương rất rõ ràng đối với mình rõ như lòng bàn tay. Tiếp theo đâu? Lâm Lôi truy vấn, An Khoa trong mắt cũng có được một tia sợ hãi. Nói ra, sau đó, cái kia áo gia văn chỉ là mỉm cười. Toàn thân hắn liền bắn ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Liền phảng phất lúc trước quang minh giáo đình thánh quang, bị thánh quang chiếu rọi hoàng cung, trực tiếp hóa thành phế tích. Lượng lớn cung nữ, cung đình người phục vụ, bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang kia đốt cháy thành tro bụi. Ta lúc ấy lập tức biến thân, mà Tây Ni hắn cũng thay đổi thân. Tại loại này quang mang chiếu rọi xuống, ta phòng ngự còn chịu đựng được. Thế nhưng là Tây Ni lại là bị thương nặng, Lâm Lôi đáy lòng không khỏi có chút nặng nề. Vẻn vẹn thân thể phát ra quang mang, liền trọng thương sau khi biến thân đạt tới thánh vực Tây Ni. Lâm Lôi rất rõ ràng, bình thường hạ vị thần tuyệt đối không có dạng này thực lực. Hạ vị thần muốn giết chết thánh vực, bình thường cũng là muốn thi triển thần chi lĩnh vực, hoặc là năng lực khác. Vẻn vẹn đứng tại cái kia, bên ngoài thân phát ra quang mang bao trùm đến hoàng cung lớn như vậy khu vực, đều có thể bồi dưỡng thành uy lực như thế. 8-9 phần 10, đối phương là trung vị thần. Cho dù là hạ vị thần, cũng là hạ vị thần đỉnh phong một cấp. Hiện tại, chúng ta về trước đi. Lâm Lôi cau mày, Tây Ni, An Khoa hai người cũng khẽ gật đầu. Đi theo Lâm Lôi sau lưng trực tiếp hướng phương Nam Long Huyết Thành Bảo bay đi. Long Huyết Thành Bảo, Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người hạ xuống Long Huyết Thành Bảo cửa đại sảnh. Trong đại sảnh giờ phút này đứng đấy không ít người, tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận, mà Địch Khắc Tây, Pháp chờ một đám trong lòng đều rất khó chịu, sắc mặt khó coi nhất lại là phải kể tới áo lợi duy á. Áo lợi duy á từ Pháp ân biết rõ, đệ đệ mình bố lỗ mặc chết, thân đệ đệ a, bọn hắn phụ mẫu chết sớm. Hắn áo lợi duy á thế nhưng là một mực đem đệ đệ mình nuôi lớn. Hắn thân nhân duy nhất, lúc trước bố lỗ mặc tiến nhập võ thần môn, áo lợi duy á cũng là đáy lòng yên tâm, lúc này mới toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Cái nào muốn, hôm nay nghe được như thế tin dữ. Bố Lỗ mặc đồi áo Lợi Duy Á, giống như ốc đốn đối Lâm Lôi. Thần đệ đệ chết rồi, làm sao không giận? Lâm Lôi, thế nào? Địch Lỷ Á lập tức tới đón. Nhìn thấy Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người đến. Tất cả mọi người lập tức nghênh tới. Lâm Lôi sắc mặt khó coi, chỉ là lắc đầu. Tây Ni, đã xảy ra chuyện gì? Ốc Đốn mặt mũi tràn đầy lo lắng, lập tức quát hỏi. Hoành, Tây Ni trực tiếp quỳ xuống, quỳ gối Ốc Đốn trước mặt, nức nở nói. Phụ thân, trong hoàng cung người ngoại trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, cái khác đều đã chết. Thê tử của ta các nàng chết rồi, ngay cả tiểu tạp tát cũng đã chết, đều đã chết. Tây Ni phi thường thích con trai mình, con trai duy nhất a. Tiểu tạp tát cũng đã chết. Ốc Đốn phảng phất bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng xanh. Tại Ốc Đốn bên cạnh Nina đồng dạng khó có thể tin. Bây giờ ba Lỗ Khắc gia tộc nhỏ nhất nhất đại chính là A Nặc cùng tạp tát hai đứa bé, hai cái này tiểu bảo bối. Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn hắn đều phi thường cưng chiều. A Nặc bình thường là cùng phụ thân Thái Lạc ở tại Long Huyết Thành Bảo, mà tạp tát bình thường nhưng là cùng phụ thân mẫu thân ở tại Hoàng Cung. Ca, chúng ta nhất định phải báo thù. Ốc Đốn nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi trầm mặc. Phụ thân, đại bá, Tây Ni giờ phút này cũng dần dần từ phẫn nộ trong cừu hận khôi phục lại, khôi phục trước kia thanh tỉnh. Lần này đột nhiên xuất hiện địch nhân, vẻn vẹn phi hành liền gần trăm người. Cái kia cầm đầu, áo gia văn, thực lực kinh người, chúng ta cũng không đủ nắm chắc, tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. Nhẫn nại? Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một chút. Từ khi đổi áo gia văn thực lực có cái mơ hồ nhận biết, Lâm Lôi cũng không dám tùy tiện cùng nó tranh đấu. Dù sao, những cường giả này đều là từ qua ba đạt vị diện mục giam trốn tới, ai biết mạnh bao nhiêu. Là hạ vị thần còn tốt, nhưng nếu như là trung vị thần, chỉ bằng vào bây giờ thực lực mình, chỉ sợ cũng là chịu chết. Đã chết mất một đứa bé, có thể sống lấy vẫn còn càng nhiều thân nhân. Nhìn xem bên cạnh thân địch Lỷ Á, Lâm Lôi lại nhìn một chút con trai mình Thái Lạc, vẫn còn nơi xa Hy Nhĩ Mạn cả một nhà, vẫn còn ba khắc năm huynh đệ dòng dõi vân vân. Toàn bộ trong đại sảnh, người thật rất nhiều, đều là hắn Lâm Lôi thân nhân bằng hữu, không thể mạo hiểm. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Ngồi tại cách đó không xa Pháp Ân cũng đứng lên, trịnh trọng nói, lần này đột nhiên xuất hiện cường giả nhiều lắm, tập kích chúng ta Võ Thần Sơn, chừng gần ngàn người, mà chân chính công kích chỉ là trong đó một cái, lật tay ở giữa Võ Thần Sơn hôi phi yên diệt, thực lực sai biệt quá lớn. Lâm Lôi, người cũng muốn thận trọng chút. Lâm Lôi, áo Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Nhẫn, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Giờ phút này áo Lợi Duy Á cũng tại nhẫn. Hắn muốn vì Bố Lỗ Mặc báo thù. Có lẽ Bố Lỗ Mặc ở những người khác trong mắt chẳng ra sao cả, thế nhưng là tại hắn áo Lợi Duy Á trong lòng lại là thân nhân duy nhất. Thế nhưng là áo Lợi Duy Á nghe được Pháp Ân miêu tả, liền minh bạch chính mình báo không được thù, ít nhất hiện tại báo không được. Gần nhất, tất cả mọi người ở tại Long Huyết Thành Bảo, đừng đi ra ngoài. Lâm Lôi nhìn quanh đám người, ra lệnh, đợi thêm mấy tháng, đến lúc đó võ thần bọn hắn đều trở về, đến lúc đó lại cẩn thận thương lượng một chút, không có lựa chọn khác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Từ qua vang đạt vị diện ngục giam trốn tới mấy ngàn cường giả, cái này mấy ngàn cường giả chỉ có một số nhỏ đi tới Bắc Cực Băng Nguyên, rời đi Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đi tới Tứ Đại Chí Cao vị diện, Bảy Đại Thần vị mặt đi, mà càng nhiều người nhưng là tại Ngọc Lan Đại Lục cư ngụ hạ xuống. Qua ba đạt vị diện trong ngục giam cường giả, quê nhà bọn họ, cơ hồ đều là Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đương nhiên, Ngọc Lan đại lục vị diễn trước đây thật lâu, cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân vân vân. Dù sao theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan đại lục vị diện mới biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán, cả đám đều có tự mình lựa chọn, thực lực kẻ yếu hoặc là chiếm lĩnh một bên, trở thành chư hầu một phương, thực lực cường giả, trực tiếp hủy diệt trước kia đế quốc hoàng tộc, lấy cường hoành thực lực chấn nhiếp, trực tiếp điều khiển một cái đế quốc. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam trốn tới đông đảo cường giả trước mặt, Ngọc Lan đại lục vốn là cường giả căn bản là không có cách ngăn cản. Thực lực sai biệt quá lớn, ngay cả bọn hắn một bên đỉnh phong Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Chớ nói chi là bình thường thánh vực, Bắc vực 18 công quốc, mấy chục cái cường giả phi hành tại Bắc vực 18 công quốc trên không. Cầm đầu là song bào thai hai huynh đệ, nói là song bào thai, kỳ thật vẫn là thoáng có chút khác nhau. Trong đó một cái làn da hơi đen một chút, một cái khác làn da hơi trắng một chút. Đại ca, cái kia Ngọc Lan đế quốc, ba lỗ khác đế quốc đều bị cướp chiếm, liền ngay cả vĩ đại A Đức Kim Tư đại nhân, dĩ nhiên là cũng khó được chiếm lĩnh cái kia gọi áo bố lai ân đế quốc. Huy đệ chúng ta hai người, xem ra chỉ có thể tới này cái góc, cái này gọi Bắc vực 18 công quốc, địa phương. Mặc dù vắng vẻ một chút, thế nhưng là hai huynh đệ chúng ta tại cái này, ít nhất cũng có thể đứng vững gót chân. Làn da trắng một chút thanh niên nói ra, đại ca hắn nhẹ gật đầu, liền học A Đức Kim Tư đại nhân bọn hắn đi, đi trước hủy diệt cái kia băng tuyết nữ thần điện, những cái kia công quốc còn không ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời, liền giết chết. Đệ đệ nói ra, hai huynh đệ nhìn nhau, đều nở nụ cười, Bắc vực 18 công quốc, là chúng ta địa bàn. Một đạo tử kim sắc cái bóng bay tới, huyễn hóa thành tử kim thử vương, các người còn muốn hủy diệt băng tuyết nữ thần điện, còn muốn giết người uy nhiếp. Cái này một đầu tử kim thử vương trợn đại hắc linh lợi con mắt nhìn trước mắt một đám cường giả. Huynh đệ kia hai người sững sờ, phía sau bọn họ một đám thủ hạ cũng đều cười to. Lại có thánh vực ma thú để ngăn cản. Buồn cười, chết đi. Vậy ca ca khinh thường cười nhạo một tiếng, vung tay lên, oanh. Thế nhưng là bọn hắn mấy chục cái cường giả trên không đột nhiên xuất hiện giả lập bàn tay lớn màu đen, cái này bàn tay lớn màu đen bao trùm khu vực, cái kia mấy chục cái cường giả căn bản không thể động đậy. Cái này mấy chục cái cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái kia màu đen bàn tay to. Thế nhưng là bàn tay lớn màu đen lại vô tình hạ xuống. Oanh, phảng phất đánh vào đậu hũ bên trên. Mấy chục cái cường giả, bao quát trong đó đã đạt tới hạ vị thần hai huynh đệ, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị đập thành nát bấy. Hiện tại còn lưu tại Ngọc Lan đại lục vị diện thánh vực thần cấp cường giả đều nghe rõ ràng, phàm là tại Bắc vực 18 công quốc, hắc ám chi xâm sát lục, phá hư, ta chắc chắn để cho hắn hồn phi phách tán. Hừ, từng cái tự giải quyết cho tốt a. Một đạo băng lãnh thần thức truyền âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ngọc Lan đại lục vị diện, tại tất cả thánh vực, thần cấp cường giả não hải rung động vang lên. Không ít đang càn rỡ không thôi thần cấp cường giả, nụ cười trong nháy mắt cũng bị mất. Trên Ngọc Lan đại lục lượng lớn cường giả, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Bắc vực 18 công quốc phương hướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.